đến cây cỏ cũng bị nhổ sạch rồi. Cũng bởi vì không thể hủy bỏ thí luyện và sát hạch nên mới gắng gượng duy trì truyền thừa này. Hai, mau làm xong việc rồi đi đi. Chết tiệt, cứ cách một khoảng thời gian mấy người này lại đến đây cọ sát. Thật phiền phức, mệt mỏi quá, buồn ngủ quá, hả? Ánh mắt của ông lão bỗng có vài phần kinh ngạc, bởi vì ông ta nhìn thấy đã có mấy nhóm người bước vào đỉnh truyền thừa rồi. Ông ta cảm nhận được một cách nhạy bén, những người truyền thừa lần này dường như không giống những người truyền thừa trước kia. Khác ở điểm nào nhỉ? Đối với người đã quá quen thuộc với hơn nghìn đợt người như ông ta. Điểm khác biệt này rất đáng quan tâm. Mãi lâu sau, cuối cùng ông ta đã hiểu ra. Ồ, biết rồi, những người này đều là những kẻ nghèo nàn. Những người này, là nhóm người truyền thừa nghèo nhất mà ông ta từng gặp. Cách chương.